Thần y phục thù, chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 91. Tú Nhi hít thở sâu một hơi, nói tiếp, thống binh đại nguyên soái đã có tư cách nuôi dưỡng quân đội riêng của mình. Theo như truyền thuyết mà nói, vị lão già kia của Hoa gia đã có hại triệu thủ hạ. Mỗi một tên đều là cao thủ võ đạo, xà phòng nghệ thiên nhiên siêu ưu đãi trên Shopee, giảm mụn, mờ thâm. Già căng mướt, ông trời của ta ơi, 2 triệu tên cao thủ võ đạo, vậy còn không phải muốn lật trời lên à? Tú Nhi cảm khái một tiếng, nói, ai nói không là Hoa gia không thể lật trời lên được. Cảnh giới của con đường võ đạo được phân chia làm những cấp bậc sau: võ giả, võ sư, võ thánh, võ tôn, võ đế. Bỏ đi cái cảnh giới võ đế ở trong truyền thuyết ra, những cảnh giới còn lại tại bên trong Hoa gia đều có hết. Cho dù 2 triệu quân đội của Hoa gia chỉ là cảnh giới võ giả và cảnh giới võ sư, nhưng số lượng khổng lồ như vậy cũng đủ làm cho mọi thế lực nhức đầu rồi. Chớ đừng nói chi là Hoa gia còn có nhiều cao thủ như vậy. Cho nên, thiếu chủ mới phải luyện binh, tranh thủ thời gian nhanh nhất diệt sạch Hoa gia. Ninh Hiên Viên phạm vào điều tối kỵ của thiếu chủ. Cậu đánh cắp đan dược làm chậm trễ việc luyện binh, cho nên thiếu chủ mới tức giận tự mình chạy về quỷ cốc. Minh Thừa gật gật đầu, hóa ra là như vậy. Thiếu chủ tạm thời giữ cho Ninh Hiên Viên một mạng, chính là vì đốc thúc y thần đường tăng tốc luyện chế đan dược. Không sai, thiếu chủ an bài chiến thần đường luyện binh, đồng thời cũng ở bên ngoài chiếm lấy Giang Châu, đoạt đất để tăng thực lực lên, xây dựng lượng hùng hậu mới có thể hủy diệt Hoa gia. Tôi vẫn luôn suy nghĩ là quỷ cốc chúng ta trước giờ vẫn không tham gia vào đại hội tranh bá bách gia. Nhưng tại sao lần này lại muốn tham dự? Nếu là thành công thì thế lực của thiếu chủ sẽ mạnh đến trình độ không thể tưởng tượng nổi. Đến lúc đó quỷ cốc chúng ta cũng sẽ bước lên một tầm cao mới. Tú Nhi hé miệng cười một tiếng. Minh gia, xem ra ngài càng ngày càng thông minh nha. Minh Thừa một mặt dương dương tự đắc. Đó là chuyện đương nhiên. Cô cũng không nhìn xem tôi là người nào. Lăng Việt cũng không để ý tới hai người đang tranh luận với nhau. Phân tích của Tú Nhi cũng không tồi. Nhưng việc hắn tham gia tranh bá bách gia lại không phải là vì tăng cường thực lực. Chỉ là bởi vì, Hoa gia, trong võ lâm, có không ít huyết mạch. Tú Nhi, chuyện ta bảo ngươi làm, ngươi làm xong chưa? Bẩm thiếu chủ, chuyện của thiếu chủ giao phó thuộc hạ đã làm tốt. Cố đường chủ đã bắt đầu bắt tay điều tra chuyện Ninh Hiên Viên nuốt riêng đan dược và nơi cất giấu. Lấy thủ đoạn tình báo của ám ảnh đường, tin tưởng ít ngày nữa liền có thể tra ra manh mối. Lập tức bảo cô tăng tốc việc điều tra. Đan dược đã thành phẩm, nếu như tra quá muộn, sợ rằng sẽ rơi vào trong bụng của kẻ khác. Vâng. Quanh đi quẩn lại một vòng, mọi người lại lần nữa về tới Giang Châu. Cách chương.